Alpha phản diện mang thai rồi. Chương 67, 67, tòa án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố, nhị hoàng tử Cai bị bàn tay dày rộng hữu lực trực tiếp tát sưng mặt, xoang mũi, khóe miệng đều chảy máu, mái tóc rối tung che đậy đôi mắt xanh biển tối tăm thầm hận của y, ánh mắt hung ác nham hiểm, giận mà không dám nói gì, làm bộ bình tĩnh nhìn về phía cha mình, quốc vương đế quốc Odyssey. Edmund Odyssey, người cha chưa từng để y vào mắt kia. Đôi mắt xanh biển thâm hậu của Edmund Odyssey trong lạnh nhạt còn có chán ghét của trách Cai đang cúi gục đầu. Giống hệt bà mẹ thủ đoạn đê tiện của mày cũng sẽ dùng thủ đoạn ghê tởm này. Mày có biết chứng cứ trình lên tòa án đủ để chứng minh mày và gia tộc Crowder cấu kết với liên bang buôn lậu bom năng lượng nguy hiểm cấp hành tinh đế quốc nghiêm cấm, hại chết nhiều công dân đế quốc như vậy không? Đôi mắt xanh biển u ám của nhị hoàng tử Cai đầy vẻ không dám tin tưởng. Khoảng cách mà tên phế vật Eddie Crowder được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều kia bại lộ tin tức bọn họ cấu kết với liên bang trên sóng trực tiếp chỉ mới nhiều hơn một tuần, làm thế nào mà có người tìm được chứng cứ nhanh chóng như vậy? Huống chi chuyện này liên bang bên kia đều rất dè đặt thận trọng nói chuyện với nhau, thậm chí đến dấu vết trên mạng cũng không dám lưu lại mà dùng cách viết thư cổ xưa để giao lưu. Thư tín trong tay y đã sớm thiêu hủy từ lâu, thư còn lại đều nằm trong tay liên bang, mà bên liên bang kia làm sao mà dám giao chúng ra, thừa nhận sự thật bọn họ cũng tham gia mưu hại cựu thiếu tướng đế quốc cùng đông đảo công dân đế quốc. Điều này sẽ gây ra vấn đề ngoại giao trọng đại, từ lần liên bang và chủng tộc có ý muốn công chiếm lãnh thổ đế quốc sau bị tướng sĩ đế quốc phản công đánh trở về, khoản tiền bồi thường chiến tranh phải trả cho đế quốc đủ để liên bang bị tổn hại sâu sắc nay không bằng xưa. Nếu lại bại lộ chuyện liên bang tiếp tục mưu đồ gây rối đế quốc gây ra tin tức phân tranh hỗn loạn, công dân đế quốc vốn đã ôm thù hận với liên bang, phỏng chừng sẽ lại nhấc lên một hồi chiến tranh. Xét thực lực hiện tại của liên bang bị thiệt hại rất nhiều, sẽ không muốn nổ ra chiến tranh, nhiều nhất là ở sau màn nhiễu loạn thế cục đế quốc. Nhị hoàng tử Cai trầm mắt xanh thuận theo làm bộ vô tri kinh ngạc hỏi. Làm sao có thể, cha, chẳng lẽ ngài tin những kẻ hèn nhát đó có thể thu thập bằng chứng chỉ trong một tuần, tin tưởng thằng khốn Eddie Crowder say rượu hồ ngôn loạn ngữ trên sóng trực tiếp chứ không tin vào con trai ruột của mình sao? Quốc vương Edmund Odyssey mắt xanh thâm trầm nhìn Cai, ném một sấp thư tín tới trước mặt Cai, giọng điệu chán ghét nói. Cai, ta hiểu quá rõ mày, mày sẽ không thật sự cho rằng chuyện này có thể giấu giếm mãi, mày nhìn xem đây là cái gì? Nhị hoàng tử Cai tức khắc hoảng loạn, cứ việc y không tin thật sự sẽ có người truy tra ra chứng cứ nhanh như vậy, nhưng từ trước đến nay cha y cũng không cần nói dối y làm chi. Nhặt mấy lá thư cha ném qua, Cai cẩn thận lật xem, sau đó nắm chặt lá thư tay càng lúc run rẩy tái đi. Làm sao lại, quốc vương Edmund Odyssey dùng ánh mắt chán ghét nhìn Cai cười lạnh nói. Làm sao lại cái gì Cai, mày đừng tưởng thân phận nhị hoàng tử của mày có thể giấu trời qua biển, làm ra những chuyện như vậy mà không có bất cứ ai phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị hoàng tử Cai nhíu chặt mày, môi trắng bệch cắn tới gần như chảy máu, thư tín y hiện đang cầm trên tay là chứng cứ vô cùng xác thật về việc y cấu kết với liên bang, là chữ viết tay của y, thậm chí còn có dấu vết y âm thầm để lại. Một khi những bức thư này xuất hiện trên tòa án, vậy y hoàn toàn xong rồi. Âm thanh quốc vương Edmund Odyssey trầm ổn uy nghiêm vô hình trung áp bách thần kinh mẫn cảm yếu ớt của nhị hoàng tử Cai. Mày nương nhờ tay của vương phi, muốn để cậu Barcelona bên nhà ngoại giấu giếm ta, mày thực sự cảm thấy ta không biết gì chuyện mày điều động tử sĩ từ phòng thí nghiệm hay sao? Nếu cha cái gì cũng biết thì sao lại không ngăn cản con? Rốt cuộc thì người từ nhỏ đã bỏ bê lạnh nhạt con, từ trước đến nay đều không xem con là con của người. Cha và vương hậu Vanessa Edward mới là người một nhà, còn con và mẫu phi ở đâu? Trong mắt người cũng không tốt hơn mấy người hầu trong cung là bao nhỉ? Nhị hoàng tử Cai không nhịn được bùng nổ, giận dữ hét về phía quốc vương Edmund Odyssey. Quốc vương Edmund Odyssey cao cao tại thượng nhìn xuống, ánh mắt khinh miệt cao ngạo nháy mắt chọc thủng lòng tự trọng bành trướng lại tự ti của Cai. Vậy muốn hỏi mẫu phi của mày khi trước dùng cái thủ đoạn xấu xa gì, sau khi ta và vương hậu Vanessa thành hôn, nhân cơ hội tiến cung thăm Vanessa bỏ thuốc vào trà của ta, dùng pheromone mê hoặc ta lên giường, uy hiếp bắt ta cưới ả, quả nhiên mày có cùng dòng máu với Chitty, toàn làm những chuyện ích kỷ ghê tởm ngu ngốc. Những tài liệu này còn bao gồm bằng chứng mày có ý định ám sát Edward ở hành tinh Yale. Nếu không phải Edward từ trước đến nay đều coi trọng đứa em trai như mày, chạy tới cầu xin ta khoan thứ cho cái thứ sói mắt trắng tự cam hạ tiện, mưu hại hoàng thất đến cả anh trai ruột cũng không tha như mày. Tự cam hạ tiện tự nguyện làm những việc thấp kém. Lần này cũng vậy, nếu không phải Edward ngăn lại những chứng cứ này, mày cho rằng ta sẽ quản việc rách nát này của mày sao? cơ hội sẽ không có lần thứ hai, sau khi mày thoát tội tại tòa án lần này, ta sẽ gạch bỏ thân phận hoàng tộc của mày, xóa tên khỏi hoàng thất Odyssey, lưu đày ra bên ngoài chủ tinh đế quốc vĩnh viễn cũng không thể đặt chân vào nơi đây. Sắc mặt nhị hoàng tử cai sầu thảm trắng bệch, y không tin mẫu phi lại là người bất kham đến thế, vốn dĩ y luôn an ủi chính mình, cha chỉ là sụ mặt chứ không phải thờ ơ với y, nhưng hiện tại xem ra cha đâu chỉ lạnh nhạt, người chính là chán ghét, căm hận đứa con trai này. Khó trách trước nay cha chưa từng bước tới nơi ở của mẫu phi, đến thời gian ở chung còn cực kỳ nhỏ, đứa con trai như y còn coi như không tồn tại mà bỏ qua. Hiện giờ y sắp bị trục xuất khỏi hoàng thất sao? Bởi vì y hại chết một ít tiện dân sao? Sao cha có thể đối xử với y như thế? Cút đi, mày cũng không muốn ta tự mình gọi người tới đuổi mày đâu nhỉ, hưởng thụ cuộc sống hoàng gia mấy ngày cuối cùng này đi. Quốc vương Edmund Odyssey không chút lưu tình nào đuổi Kai đi. Kai thần chí hoảng hốt ra khỏi chủ điện của quốc vương, lại gặp đại hoàng tử Edward lo lắng chờ đợi từ lâu. Đại hoàng tử Edward cảm xúc phức tạp đi tới trước mặt Kai, do dự một lúc rồi nặng nề nói. Kai, cho dù cha có nói gì đó, anh cũng sẽ cố gắng thuyết phục ngài. Anh không thấy thế này thật nực cười sao? Kai hung ác nham hiểm ngước mắt lên cười nhạo, nhìn thẳng đại hoàng tử Edward. Mục đích của anh là gì? Anh thật sự muốn có một đứa em trai ngoan sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bất quá chỉ là muốn thỏa mãn ham muốn ích kỷ của chính mình, cố chấp ép buộc để có một gia đình hoàn mỹ không tì vết, cái trò đóng giả người này đã sớm chơi chán rồi. Không bằng anh đi tìm một con chó nghe lời làm em trai của mình, tiếp tục chơi trò này với anh đi. Đại hoàng tử Edward bị Kai giễu cợt như vậy mà sắc mặt bất biến, ánh mắt bao dung giống nhìn một đứa em không nghe lời, nhẹ nhàng hỏi. Cha nói gì với em đó? Nhị hoàng tử Kai cười nhạo nói. Nói cái gì, chẳng qua là trục xuất tôi ra khỏi hoàng thất thôi. Em sẽ không bị trục xuất khỏi hoàng thất, quyết không thể rời khỏi hoàng cung, anh sẽ khuyên bảo cha giữ em lại. Đại hoàng tử Edward sắc mặt trầm trọng nói. Kai liếc mắt thật sâu âm lãnh mà nhìn đại hoàng tử Edward, có đôi khi y không hiểu được trong đầu Edward đang giả vờ cái gì, không thể không nói toàn bộ hoàng thất Odyssey cũng không có mấy người bình thường, cũng khó trách. Trong lịch sử kiến quốc của vương triều Odyssey bị che giấu ngàn năm trước, Odyssey chính là dòng máu điên khùng vô tình nhất lưu truyền đến bây giờ. Nếu không phải trong lúc vô tình y nhìn thấy hoàng thất bí sử truyện ký, y cùng không biết hoàng thất Odyssey vô sỉ để thành công đến vậy. Mà các thành viên hoàng thất Odyssey xưa nay tinh thần nhiều ít cũng có chút vấn đề, đều nghi ngờ rằng bị một đám người kia nguyền rùa. Tùy anh, chỉ cần anh có thể làm cho cha thu hồi mệnh lệnh, nhưng Edward à, anh có thể phản kháng mệnh lệnh của quốc vương sao? Ánh mắt nhị hoàng tử Kai ảm đạm, nói ra những lời này liền rời đi, không thấy trạng thái cố chấp quỷ dị điên cuồng của đại hoàng tử dưới quang ảnh. Quang ảnh ánh sáng chiếu vào tạo thành bóng. Trở lại tầm cung, người hầu nói với y, Bạch thiếu gia đến chơi. Ánh sáng rực rỡ lóe lên trong đôi mắt nhị hoàng tử Kai rồi lại tối mờ. Giờ đây, đừng nói đến bảo vệ chim trắng nhỏ của mình, đến cả bản thân y còn khó bảo toàn. Sao vậy, Kai, sắc mặt anh hôm nay nhìn qua không tốt lắm. Nét mặt Bạch Hoài Ngọc quan tâm tựa như Omega đoan trang dịu dàng lại mềm mại nhất. Dáng người thanh lệ kia đứng dưới ánh sáng nhu hòa, khuôn mặt trắng nõn dịu dàng, bên cạnh là bình hoa có hoa bạch trà, hoa hướng dương và hoa hoài hưởng cắm đan sen. Hình ảnh này như là bức tranh sơn dầu được ánh mặt trời chữa lành chiếu đến tận đáy lòng, làm tâm tình Kai mỏi mệt phẫn nộ mấy ngày nay thoáng chốc thả lỏng, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười khổ mệt mỏi chân thật. Hoài Ngọc, nếu anh phải rời khỏi chủ tinh đế quốc em sẽ đi theo anh chứ? Đôi mắt Bạch Hoài Ngọc hơi tối tươi cười càng thanh lệ dịu dàng. Em đương nhiên sẽ, cho dù anh đi đến nơi đâu, em đều sẽ làm bạn với anh. Kai cảm động ôm Bạch Hoài Ngọc vào lòng. Vậy cho dù đi đến nơi nào, cho dù bần cùng phú quý, anh cũng sẽ không bao giờ rời xa em. Dạ, Bạch Hoài Ngọc nhỏ giọng ngượng ngùng nói. Dưới sự động tình, Kai hôn môi Bạch Hoài Ngọc, còn Bạch Hoài Ngọc mắc cỡ đỏ mặt ỡn ờ thuận theo. Song sau đó, Kai có việc nên tạm thời rời đi. Sắc mặt Bạch Hoài Ngọc lập tức trở nên âm trầm, chán ghét lấy khăn ẩm, dùng sức chà lau môi bị nhị hoàng tử Kai hôn qua, lại gọi một người tới. Sao lại thế này, tại sao tên Kai đó đột nhiên nổi điên, nói cái gì mà rời khỏi chủ tinh đế quốc, nếu không phải hắn là nhị hoàng tử của đế quốc còn có Omega nào chịu để ý đến hắn chứ? Đôi mắt đen láy của Bạch Hoài Ngọc đầy vẻ mỉa mai, môi phiếm hồng hơi câu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tới là một người hầu trong cung điện, lúc này lại dùng ánh mắt ái mộ si mê, hưng phấn đáp lại Bạch Hoài Ngọc nói. Hình như quốc vương và nhị hoàng tử Kai cãi nhau một trận, còn mơ hồ nghe được tin nhị hoàng tử Kai sẽ bị trục xuất khỏi hoàng thất. Thần sắc Bạch Hoài Ngọc đột nhiên thay đổi. Tại sao lại như vậy? cậu rất vất vả mới leo lên được cái cây to nhị hoàng tử này, không nghĩ tới tên ngốc này phùng cậu mấy tháng. Cậu vốn tưởng rằng mình được xem là tình nhân hoàng tộc gì đó, không nghĩ tới tên ngốc này chạm cũng chưa chạm vào cậu. Phùng, bưng, nâng, bế, ôm. Nếu không phải nguyên nhân xảy ra chuyện hôm nay, cảm xúc nhị hoàng tử cai không thích hợp chủ động hôn cậu, Bạch Hoài Ngọc còn nghi ngờ nhị hoàng tử cai có phải có bệnh kín gì hay không? Nếu nhị hoàng tử cai bị trục xuất khỏi hoàng thất vậy vị trí nhị hoàng tử phi cậu muốn liền vô dụng. Bạch Hoài Ngọc tối tăm suy tư, ngày mở phiên tòa, thẩm phán Bruce Wee nghiêm ngồi trên tòa án, Eddie Crowder gương mặt suy sút bị cảnh sát áp giải vào tòa án, trong lúc này ánh mắt gã trầm thấp uể oải. Từ sau khi bị tra khảo ở dinh thự Crowder, Eddie Crowder đã bị người của viện kiểm sát bắt đi thẩm vấn. Trong lúc thẩm vấn, Eddie Crowder một câu cũng không nói, người của viện kiểm sát cho rằng gã mạnh miệng, tra hỏi gã trắng đêm như đại bàng, chợp mắt cũng không cho, ngọn đèn bàn cực nóng buộc Eddie Crowder phải trợn mắt trả lời câu hỏi. Sau gã mất nước ngất đi vẫn há miệng, chỉ là không nói một câu. Cuối cùng vẫn để một thẩm vấn viên kỳ cựu phát hiện trạng huống của Eddie Crowder không đúng, phái bác sĩ đến kiểm tra thì phát hiện gã bị hạ độc câm. Thẩm vấn viên dùng nhiều phương pháp y tế chữa cho Eddie Crowder lại phát hiện không có hiệu quả, sau đó Eddie Crowder được chuyển đến một gian phòng tĩnh, bàn tay bị thương chật khớp cũng chữa hết cho gã. Nếu không thể mở miệng, vậy có thể viết đi. Khi thẩm vấn viên đưa giấy bút cho Eddie Crowder, hãy viết ra kẻ đã hại cậu, chúng tôi đã thu được chứng cứ cậu có tham gia vào sự kiện cướp K108, tội danh của cậu trốn không thoát đâu, nhưng chỉ cần cậu nói ra đồng lõa, nói ra người có liên quan trong đó, tôi có thể xin cấp trên giảm án cho cậu. Cậu phải biết rằng lấy tội danh hiện tại của mình, tội gây nguy hiểm cho sự an toàn công cộng của đế quốc, tội mưu sát, tội gián điệp, nhiều đó đã đủ để cậu chết hơn chục lần, nhốt ở ngục giam nghiêm mật nhất đế quốc cả đời cũng không được thả ra. Chắc cậu không nghĩ muốn bị phán tử hình ngay lập tức đi, miễn là cậu viết ra đồng lõa. Thẩm vấn viên còn nghĩ phải uy hiếp xúi dục một hồi mới có thể khiến Eddie Crowder động bút, ai biết vừa đưa bút cho gã, Eddie Crowder tiểu tụy đến hốc hác, trong mắt trào ra hận ý, lực nắm bút như muốn cắt qua tờ giấy, một cái lại một cái tên không ngừng được viết xuống. Jack Crowder, Kama Crowder, Tracy Crowder, Kai Odise, khi thẩm vấn viên mới vừa nhìn những cái tên được viết xuống, ánh mắt hơi kinh ngạc, không ngờ đến người nhà Eddie Crowder cũng không tha, thậm chí cha, em trai, em gái, tất cả đều bị gã khai là đồng lõa. Dần dần, Eddie Crowder lại viết thêm một số cái tên quen mắt, trong đó nhiều người là quan chức chính phủ đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nhìn đến cái tên cuối cùng được viết ra, sau lưng thẩm vấn viên phát lạnh, đề cập đến thành viên hoàng thất Odyssey cũng không phải chuyện có thể đùa giỡn, việc trọng đại như này ông vô pháp quyết định. Kết quả là ông đem phần danh sách đồng lõa Eddie Crowder cung cấp bí mật giao cho cấp trên. Cấp trên thuộc về phe phái của đại hoàng tử Edward, đưa phần danh sách này giao cho đại hoàng tử Edward. Theo ý kiến của ông, đại hoàng tử Edward đã sớm muốn trục xuất nhị hoàng tử cai khỏi vị trí người kế thừa hoàng tộc, chỉ việc lợi dụng phần danh sách đồng lõa này một chút là có thể khiến nhị hoàng tử cai vạn kiếp bất phục. Không một công dân đế quốc nào lại muốn có một vị quân chủ thủ đoạn âm hiểm xem mạng người như cỏ rác như vậy. Lúc này đây, sự kiện cướp K108 dẫn phát sự phẫn nộ của dân chúng truyền đến đỉnh điểm. Nhưng đến ông cũng không nghĩ đến sau khi đại hoàng tử Edward biết chuyện lại yêu cầu ông tiêu hủy chứng cứ liên quan đến nhị hoàng tử cai, hòng giữ lại nhị hoàng tử cai. Chứng cứ trước khi được trình lên yêu cầu phải qua xét duyệt của viện kiểm sát thì mới có thể làm bằng chứng trước tòa. Trên tòa án, sắc mặt thẩm phán Bruce nghiêm trọng, ngày hôm qua ông một đường hộ tống chứng cứ chứng minh gia tộc Crowder và nhị hoàng tử cai thông đồng liên bang địch quốc, liên tục yêu cầu quan chức phụ trách của viện kiểm sát bảo quản thích đáng. Nhưng văn kiện đặt trước mặt ông hôm nay, chứng cứ phạm tội của gia tộc Crowder còn đó. Chứng cứ phạm tội của nhị hoàng tử cai lại bị xóa không còn một mảnh, ngay cả tên của nhị hoàng tử cai được cai nhắc đến trên sóng trực tiếp, trên báo đã trở thành Kelly, một viên chức liên bang chưa bao giờ tiếp xúc qua. Bằng chứng đính kèm chỉ ra gia tộc Crowder là giai cấp quý tộc nằm vùng của liên bang giấu ở đế quốc, chuyện nhắc đến tên nhị hoàng tử cai trên sóng trực tiếp lần này rất có khả năng là âm mưu của bọn họ, muốn bôi đen hoàng thất Odyssey, làm cho xã hội đế quốc dung chuyển bất an. Phần chứng cứ bịa đặt này còn tẩy trắng nhị hoàng tử cai, nếu được tung ra có khi có không ít công dân đế quốc ngây thơ vô tri thương xót cho đầu sỏ gây tội này. Đối với viện kiểm sát hủ bại này, thẩm phán Bruce vô cùng thất vọng, nhưng ông cẩn thận chừa một đường lui, không có giao nộp hết tất cả giấy tờ bằng chứng lên, còn biết trước giấu đi thư tín tự viết tay của nhị hoàng tử cai cấu kết với liên bang trong dinh thự của ông. Hiện tại chứng cứ trên tòa không đủ để chứng minh nhị hoàng tử cai có tội. Chờ sau khi phiên tòa này kết thúc, những bức thư đó ông sẽ bảo quản nghiêm mật, phiên tòa tiếp theo sẽ định tội hoàn toàn nhị hoàng tử Cai. Quy trình tố tụng tại tòa án đến phiên nhị hoàng tử Cai. Y đã chuẩn bị sẵn từ trước, nghiêm mặt khiển trách Teddy Crowder bị độc câm, nói ra bản thảo tẩy trắng đã nhớ trước đó, cũng lấy ra bằng chứng bịa đặt. Âm thanh tình cảm phong phú giải thích âm mưu của Eddie Crowder nhằm hãm hại thanh danh hoàng thất Odyssey, để dân chúng đế quốc không cần tin tưởng một gián điệp cấu kết liên bang. Eddie Crowder há to miệng, phát ra âm tiết không rõ ràng, trên tòa án căm hận nhìn chằm chằm nhị hoàng tử Cai, lan can gỗ bị gã nắm chặt cót két rung động, cổ họng bị độc câm không nói ra được câu nào. Cuối cùng, bồi thẩm đoàn tuyên bố nhị hoàng tử Cai vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm phán Bruce trên tòa án sợ xanh mặt, ánh mắt lo lắng nhìn Tư Hoài Tây ngồi ở hàng phía sau thính phòng, đôi mắt thâm đen vắng lặng, tầm mắt nhìn về phía nhị hoàng tử Cai tựa như xem một người sắp chết. Tức khắc làm trái tim già nua chai lì của ông lộp bộp nhảy dựng lên. Sợ hắn ở tòa án, trước mặt nhiều người như vậy xuống tay với nhị hoàng tử Cai. Thẩm phán Bruce vẫn luôn căng thẳng quan sát nhất cử nhất động của Tư Hoài Tây, hy vọng hắn ngàn vạn lần đừng nhất thời xúc động, vì báo thù mà chặt đứt đường sống về sau của mình. Nhưng may mắn thay, mãi cho đến khi kết thúc, Tư Hoài Tây vẫn ngồi im trên hàng ghế phía sau thính phòng. Ngoại trừ Eddie Crowder bị phán tù chung thân, bị giam trong hầm ngục Siren nghiêm ngặt nhất đế quốc gia. Người nhà của Eddie Crowder đều lập tức bị kết án tử hình, không lâu sau đó đã được chấp hành. Trong đó bao gồm cha gã, đứa em gái ngây thơ vô tri chỉ biết oán trách của gã, và đứa em trai làm việc trong bộ ngoại giao của gã. Trên tòa án lộn xộn thành một đoàn. Người nhà Crowder chửi Eddie Crowder ầm lên, cô em gái khóc khàn cả cổ. Eddie Crowder liệt miệng cười, phát ra tiếng cười run rẩy quỷ dị, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn người nhà tốt của gã, khiến những người có mặt trong phiên tòa không khỏi sờn gai ốc. Chẳng sợ sắp tới gã phải ở tù lao cả đời, người nhà tốt của gã sắp chết đi cũng khiến gã phi thường cao hứng đắc ý, khi Eddie Crowder bị cảnh sát đế quốc bắt gian ra ngoài tòa án. Sắp sửa bị đưa đến hầm ngục Siren ở hành tinh xa xôi, ánh nắng chói mắt chiếu lên đôi con ngươi nâu sẫm tối tăm của gã, đối với người nhà bị phán tử hình nản lòng thoái chí xung quanh, trong mắt Eddie Crowder mang theo tinh quang sáng ngời. Tên sát nhân đáng chết, đi xuống địa ngục, làm sao có thể tha cho Eddie Crowder, gã tội không thể tha, nhất định phải bị kết án tử. Bóp, bóp chát, dân chúng đế quốc phẫn nộ ném trứng thúi, cà chua vào mặt Eddie Crowder. Lòng trắng trứng gà vỡ ra làm Eddie Crowder chật vật bất kham. Nhưng gã lại nâng hai tay bị còng lên, cọ qua nước cà chua trứng gà thối, vươn đầu lưỡi liếm láp nước cà chua chín dường như còn có chút ngọt, cổ họng độc câm phát ra tiếng cười hừ hừ trầm thấp. Cảnh sát áp giải gã cảm thấy một trận ớn lạnh, kêu gã không cần lộn xộn. Quả thật không cần lộn xộn. Thân thể Eddie Crowder đột nhiên cứng đờ, thống khổ nhăn mặt từ lồng ngực rên rỉ kêu đau, đột nhiên phun ra một miệng máu lớn, kịch liệt ho khan như muốn đem lục phủ ngũ tạng ho hết ra, tức khắc ngã quỵ trên mặt đất, đồng tử tán loạn. Cảnh sát thấy vậy lập tức gọi xe cấp cứu ở bệnh viện gần nhất. Dầm chúng đế quốc ném cà chua trứng thúi xung quanh vội vàng lui về sau, hoảng loạn kêu to giải thích. Cà chua của chúng tôi không có độc, tên giết người này thổ huyết không có liên quan đến chúng tôi. Đã chết, một cảnh sát trong đó ấn ngón tay lên cổ Eddie Crowder, hàng mày rậm nhíu lại. Tội phạm chết ngay khi vừa ra khỏi tòa án, cảm sát bên này cũng rất lúng túng, để điều tra sự thật về cái chết đột phát của Eddie Crowder, ngay cả những người dân ném trứng cà chua cũng bị đưa đi. Tư Hoài Tây đi ra từ đám đông hoảng loạn, đôi mắt xanh biển vắng lặng lãnh đạm nhìn thoáng qua thi thể Eddie Crowder nằm trên mặt đất, gương mặt xanh trắng còn dừng lại ở biểu hiện sợ hãi tuyệt vọng không dám tin. Theo sau, tầm mắt lạnh lẽo chậm rãi chuyển về phía nhị hoàng tử Cai rời đi trên chiếc xe chuyên dụng. Cách chương.